365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 203, hoang tưởng. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên tròn cả mắt, ngài Tư Tư mắc bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy. Ngài Tư Tư hiểu lầm là Long Mộ Thần đầu tư cho Trương Dương Minh thì cũng thôi đi, còn chưa quá đáng lắm, nhưng rốt cuộc cô ta nhìn vào đâu mà nghĩ Long Mộ Thần làm thế là vì cô ta cơ chứ? Ôi mặt dày vãi, Diệp Tiểu Tịch vừa nói xong thì giật cả mình, ôi thôi, cô kinh ngạc quá nên đã thốt ra tiếng lòng mất rồi. Diệp Tiểu Tịch, cô ghen tị chứ gì? Ngài Tư Tư nhìn cô với vẻ đắc ý lắm. Cả ngày cô chạy việc cho Long Mộ Thần mà không nghĩ vì sao tự nhiên anh ấy lại chạy việc cho Trương Dương Minh à, vì sao cơ? Hỏi xong thì Diệp Tiểu Tịch mới nhận ra mình bị ngu. Ấy thế mà cô bị ngài Tư Tư dụ vào trong thật. Rõ ràng cô mới là người đầu tư cho Trương Dương Minh, làm gì còn ai hiểu rõ việc này hơn cô nữa cơ chứ? Thế nhưng Diệp Tiểu Tịch cũng rất tò mò, sao mà ngài Tư Tư lại hoang tưởng đến cỡ này được nhỉ? Muốn biết à, muốn biết thì đi mà hỏi Long Mộ Thần ấy. Ngài Tư Tư càng đắc ý hơn nữa. Xem anh ấy có nói cho cô biết không? Diệp Tiểu Tịch hạn hán lời, khô lời oxy hóa lời. Đúng là cô không nên tốn thời gian với cô à này mà. Rốt cuộc thì cô tới đây làm gì? Diệp Tiểu Tịch cau mày khó chịu rồi hỏi toạc ra. Thấy Diệp Tiểu Tịch không vui, ngài Tư Tư mừng lắm. Cô ta không thèm để ý đến Diệp Tiểu Tịch mà lại nhìn sang Trương Dương Minh. Đạo diễn Trương, chúng ta hợp tác đi. Tôi rất coi trọng công ty điện ảnh Thần Hy. Long Mộ Thần đầu tư cho anh bao nhiêu? Tuy tôi không có nhiều tiền như anh ấy nhưng bây giờ tôi rất nổi tiếng, tôi có thể chủ động ký hợp đồng với công ty nhỏ của anh cứ tính như tôi góp cổ phần là được. Anh yên tâm, bây giờ giá trị của tôi tới trên 100 triệu, hợp đồng phim và quảng cáo cực nhiều. Diệp Tiểu Tịch phục lăn, lần trước cô chỉ gặp sơ qua ngài Tư Tư một lần, tuy nói chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng cô vẫn chưa hiểu ngài Tư Tư cho lắm. Xong lần này thì cuối cùng cô cũng biết ngài Tư Tư là loại người như thế nào rồi. Long Mộ Thần từng nói ngài Tư Tư bị nhà họ ngài chiều quá hóa hư. Diệp Tiểu Tịch lại cảm thấy cô ta có hư hỏng gì đâu, cô ta thiếu dây thần kinh não thì có. Thực ra Diệp Tiểu Tịch muốn gọi ngài Tư Tư là con não tàn, thế nhưng cô ta không chỉ hoang tưởng mà còn có dã tâm không nhỏ. Cô vất vả xây dựng công ty, nó mới chỉ hoạt động bước đầu, còn chưa kịp phát triển, thế mà ngài Tư Tư đã lăm le cướp công cô dựa vào việc chủ động ký hợp đồng à. Diệp Tiểu Tịch lấy làm may mắn vì Long Mộ Thần là hậu thuẫn của cô. Xem đi, công ty vừa thành lập thì phiền phức đã tìm tới tận cửa rồi đây này. Thế nào hả đạo diễn Trương? Ngài Tư Tư nói như đúng rồi. Có phải anh nên chuẩn bị hợp đồng luôn rồi không? Ngại ghê, Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ lạnh nhạt. Tiêu chuẩn ký hợp đồng với nghệ nhân của công ty điện ảnh Thần Hy cao lắm, cô còn chưa đủ tiêu chuẩn đó đâu. Tôi hỏi cô chắc, ngài Tư Tư nói đầy căm tức. Ý của cô Diệp chính là ý của tôi. Trương Dương Minh phụ họa. Trương Dương Minh, anh nghe cô ta á, ngài Tư Tư khó lòng tin nổi. Cô ta giận dữ hét lên, rốt cuộc anh có biết thời biết thế không hả? Diệp Tiểu Tịch không phải là người phát ngôn của Long Thị mà là tôi đây này. Ngài Tư Tư, tôi phải nói rõ với cô hai việc. Diệp Tiểu Tịch bình tĩnh đi tới trước mặt cô ta rồi nhìn từ trên cao xuống. Thứ nhất, quả đúng tôi không phải người phát ngôn của Long Thị. Góc truyện audio.com. Thứ hai, công ty điện ảnh Thần Hy chẳng có liên quan gì tới Long Thị cả. Ngài Tư Tư giật nảy mình, sao có thể như thế được? Công ty điện ảnh Thần Hy không có quan hệ gì với Long Thị thật ư, mời cô đi cho, đừng có ở đây làm vướng chân bọn tôi nữa. Diệp Tiểu Tịch nói lạnh nhạt, ngài Tư Tư thẹn quá cáu ầm lên. Diệp Tiểu Tịch, cô chơi chữ chứ gì? Cô bảo công ty điện ảnh Thần Hy không có quan hệ gì với Long Thị, nhưng không nói nó không có quan hệ gì với Long Mộ Thần. Nó là do anh họ tôi bỏ tiền túi ra đầu tư đúng không? Ngài Tư Tư, tôi thấy cô làm diễn viên đúng là nhân tài mà không được trọng dụng. Diệp Tiểu Tịch không nhịn được mà giật giật bờ môi. Cô phải đi làm biên kịch mới đúng nghề. Thật luôn đó, cô hoang tưởng đến mức viển vông thế này thì phải tận dụng chứ. Cô, ngài Tư Tư đứng bật dậy khỏi sofa rồi trợn mắt lên lườm Diệp Tiểu Tịch, nhưng ngay sau đó cô ta lại cười lạnh và nói. Diệp Tiểu Tịch, cô chột dạ nên mới cố ý lòe đạo diễn Trương chứ gì. Đạo diễn Trương, ý anh thì sao? Ngài Tư Tư nhìn về phía Trương Dương Minh, ánh mắt mang theo sự uy hiếp rành rành. Trương Dương Minh chẳng có tí xíu thiện cảm nào với ngài Tư Tư hết. Nếu không nể mặt Diệp Tiểu Tịch ở đây thì anh đã cho con ả dám giỡn mặt mình một trận nên thân rồi. Ý của cô Diệp chính là ý của tôi. Trương Dương Minh nén giận nói. Ngài Tư Tư, cô không được nơi này hoan nghênh đâu, mời cô đi nhanh cho. Trương Dương Minh, đừng thấy tôi nhường mà lấn tới hoài thế nhé. Anh nghĩ tôi không có cách chị anh à, ngài Tư Tư chỉ thẳng vào mũi anh ta mà gằn giọng. Tôi nói cho anh biết, tôi đã điều tra ra anh mời ai đến cắt băng rồi. Anh có tin bây giờ tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là không ai đến ủng hộ anh nữa không? Đến lúc lễ cắt băng bung bét ra đấy thì anh tha hồ mà giải thích với Long Mộ Thần. Nói đoạn, ngài Tư Tư lấy điện thoại ra gọi. Cô, đê tiện, Trương Dương Minh nổi giận đùng đùng, muốn cướp chiếc điện thoại của cô ta. Chấm, những người anh ta mời đến cũng có chút danh tiếng và quan hệ cá nhân với anh ta không tồi. Thế nhưng gia thế nhà ngài Tư Tư rất lớn, họ chẳng dám trêu vào cô ta đâu. Nếu cô ta gọi điện đi thì có lẽ lễ cắt băng sẽ đi tong thật mất. Anh cứ để cô ta gọi. Diệp Tiểu Tịch nói rõ là thản nhiên. Trương Dương Minh chần chừ, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt Diệp Tiểu Tịch thì anh cũng thu tay lại. Ngài Tư Tư cười lạnh gọi liền mấy cuộc, những vị khách kia bèn nối nhau gọi lại cho Trương Dương Minh, cáo bạn không tới được. Trương Dương Minh, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Ngài Tư Tư hả hê trong lòng, nhìn cái vẻ tiểu nhân được mùa của cô ta, Trương Dương Minh ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Phì, Diệp Tiểu Tịch bỗng bật cười thành tiếng. Ngài Tư Tư nhìn Diệp Tiểu Tịch mà ngạc nhiên lắm, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cô vẫn còn cười được là sao? Ngài Tư Tư, tôi cho cô 10 phút, cô gọi lại cho những người kia đi. Lúc nãy cô bảo họ không đến thế nào thì bây giờ mời họ đến y như thế cho tôi. Diệp Tiểu Tịch nói rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại cương quyết vô cùng. Không hiểu sao khi nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch nghiêm túc thì ngài Tư Tư lại hơi sờ sở. Cô ta không nhịn được thốt lên tức giận. Diệp Tiểu Tịch, cô bị thần kinh à, muốn xin tôi tha thứ thì thái độ phải ngoan ngoãn chút chứ. Không cần cô lo tôi có thần kinh hay không. Diệp Tiểu Tịch nhìn cô ta đầy giễu cợt, gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi cho rằng một ngôi sao không để ý đến hình tượng của mình, ỷ thế hiếp người, nói năng càn quấy, thái độ vùng vằng thì chắc chắn là bị thần kinh. Nếu để người khác biết chuyện vừa rồi thì cô nghĩ còn ai dám mời cô quay phim nữa không đây? Còn ai làm fan của cô nữa không hả? Cho dù cô có đi khắp nơi mà nói thì cũng chẳng ai tin. Ngài Tư Tư nói điềm nhiên, thế hả? Diệp Tiểu Tịch ung dung đáp trả. Nhưng nếu có video thì người ta sẽ tin sái cô ấy chứ nhỉ? Ngài Tư Tư, hình như tôi quên bảo cô trong phòng này có camera đúng không? Thế nào, bất ngờ không, kinh ngạc không, cách chương.